Đặc công Vương Phi, chương 4, lần đầu gặp mặt, góc truyện audio.com, cùng lúc này ở ngoài phòng, cộc cộc, tiếng gõ cửa cùng hai giọng nói một trước một sau nhẹ nhàng mang theo lo lắng và có chút gấp gáp vang lên. Tỷ tỷ tỷ vẫn còn đang ở trong phòng à, tiểu thư, người có ở trong phòng không vậy tiểu thư? Chờ khoảng một khắc là 30 phút nha, mà chẳng nghe được tiếng nào từ trong phòng cả. Hàn Triệt Tiểu Vân ở ngoài đã lo lắng, gấp gáp hiện tại lại càng thêm lo lắng, gấp gáp còn thêm một chút hoang mang không rõ. Không lẽ tỷ tỷ, tiểu thư đã xảy ra chuyện gì không hay rồi sao? A Phi Phi, không được suy nghĩ lung tung, chắc chắn tỷ tỷ, tiểu thư sẽ không xảy ra chuyện gì đâu đúng không nhỉ? Quay đầu, hai người mặt đối mặt tự hỏi đối phương, cùng nhau gật đầu chán chắn không sao đâu. Gật đầu thật mạnh cả hai tự an, ủi chính mình, vẫn tiếp tục chờ đợi, nghe ngóng tình, hình trong phòng. Trong phòng, Thiên A, Tiểu Triệt Tiểu Vân hai người các ngươi lại đang suy diễn lung tung gì nữa vậy? Bây ra, mặc dù ta không ở bên ngoài nhưng ta vẫn có thể hình dung ra khuôn mặt chấm AI người các ngươi như thế nào đấy? Tính tình này thật giống của hai người kia, tưởng niệm, lại tưởng niệm nữa rồi. Nhớ, thật nhớ, nhớ tất cả mọi người. Từ sư phụ đến Tiểu Hàn Hàn, Dia nặng chấm CAKA Phượng, Vẫn Linh. Đau thật sự rất đau. Trong phượng mâu của nàng tràn ngập tưởng niệm, nhớ nhung, ân hận, nuối tiếc, chua xót còn có nhiều, nhiều lắm. Xung quanh nàng tràn ngập yêu thương, có chút gì đó cô đơn, chút gì đó gọi là tịch mịch làm người khác phải xót xa. Hình ảnh này từng chút chạm vào đáy lòng của chấm NAM nhân đang ở trên cành cây đối. Diện cửa sổ cách phòng Dạ Nguyệt không xa là bao, vẫn đủ để nam nhân đó thấy tất cả cảm xúc cử chỉ của Dạ Nguyệt từ đầu đến hiện tại. Nam nhân này có vẻ ngoài vô cùng tuyệt luân, thanh mắt, sạch sẽ, nhưng cũng có lạnh lùng, vô tình, tàn nhẫn. Với khuôn mặt như điêu khắc hoàn mỹ của trời đất, đặc biệt là đôi tử mâu vô cùng đẹp như hai hòn ngọc sắc sảo, sáng ngời trong đêm tối. Môi mỏng khẽ mím, mày đẹp khẽ nhăn, trong mắt hoàn toàn bị bóng lưng cô đơn tịch mịch đó chiếm hữu hoàn toàn. Hắn chỉ thấy nhàm chán nên đi tìm tán cây nào đó để nằm nghỉ ngơi một lát thôi, không ngờ lại nằm trúng cây trong phủ Dạ tướng quân, mà nằm tại cây trong viện của đại tiểu thư. Lại càng không ngờ vừa mới mở mắt ra thì thứ đập vào ánh mắt hắn đầu tiên là bóng lưng đó. Bóng lưng, đó làm cho hắn cảm thấy thương tiếc muốn. Đưa nàng về nâng niu, bảo hộ, sủng ái nàng để xung quanh nàng không còn tản ra cái yêu thương tịch mịch cô đơn đó nữa. Khi nhìn nàng hắn còn cảm nhận được trước giờ hắn như một con sói độc lai độc vãng mà hiện tại nhìn thấy nàng như, nhìn thấy đồng loại vậy. Đã là đồng loại tất nhiên phải ở cùng nhau, rồi chẳng đúng sao. Dạ Nguyệt, đại tiểu thư của Dạ tướng quân, phủ bị chê bai là phế vật, bị chê cười là xấu nữ, ta đã nhận định rồi. Dạ Nguyệt nàng sẽ là nữ nhân của ta, là nữ nhân sẽ cùng ta nắm tay, đi hết con đường còn lại này. Môi mỏng khẽ vung lên một độ cong hoàn mỹ, dường như ánh mắt hắn nhìn nàng quá nóng bỏng nên nàng cuối cùng cũng thoát ra khỏi mê man. Bất ngờ quay đầu lại mặt đối mặt với nam nhân đang ở trên cây ngoài của sổ kia. Khi nhìn thấy dung nhan kia trong mắt nàng xẹt qua tia tán. Thường cùng thưởng thức, ánh mắt đó làm nam nhân đối diện khẽ sừng sờ nhưng chỉ trong chốc lát trong mắt hắn chỉ còn đọng lại tia cười nhẹ. Trong đầu khẽ tìm kiếm ký ức của Tiểu Nguyệt Nhi, nhưng kỳ lạ trong ký ức của nàng, nàng chưa hề gặp nam nhân nào như thế này. Giật giật khóe miệng, cũng đúng thôi, Tiểu Nguyệt Nhi chưa từng bước chân ra khỏi phủ mà. Nhẹ nhàng nâng mắt nhìn nam nhân đối diện, nàng phải công nhận nam nhân này thật sự rất đẹp mắt, làn da trắng mốt mịn màng đến ngay cả nữ nhân như nàng cũng phải ghen tị, đôi mắt như hồ ly sâu thẳm cùng tử mâu huyền bí, môi đỏ khẽ vẽ ra một vòng cung tuyệt đẹp. Khuôn mặt của hắn hiện tại thực sự làm cho nàng có cảm giác muốn phạm tội a. Nguyệt, cún, có cảm giác bị bơ a cách chương.